siêu cấp thần long, chương 24, chuẩn bị mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, không biết rốt cuộc trong cái bí cảnh kia có đại cơ duyên gì đây. Mặc kệ đi, lão tử có hệ thống trong tay, tất cả cơ duyên chắc chắn là của ta. Hắc hắc, hắn vừa lẩm bẩm suy nghĩ không biết trong thần long bí cảnh kia có cái gì, trên mặt hắn lại treo một nụ cười rất tiện, vô cùng tiện luôn. Phải biết rằng phụ thân hắn cũng là đạt được cơ duyên ở trong đó nên mới có thực lực kinh khủng như bây giờ. Lúc nhỏ hắn có tò mò hỏi mấy lần nhưng lão ba của hắn cũng không chịu nói, chỉ luôn mồm bảo khi nào hắn vào trong sẽ rõ, khiến hắn càng ngày càng tò mò. Yêu cầu ký chủ bớt dựa vào hệ thống có thể giúp ký chủ phát hiện một số cơ duyên nhưng có lấy được hay không đều là do ký chủ cả thôi. Nếu không coi chừng mất cả chì lẫn chài. Hắn đang đắc ý khi bản thân có hệ thống thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh, ý hệ thống rất rõ ràng. Nếu như hắn không đủ thực lực để chiếm lấy cơ duyên thì hệ thống sẽ rời khỏi hắn. Được hệ thống nhắc nhở khiến hắn bừng tỉnh, cuộc sống không bao giờ dễ dàng cả, nhất là ở nơi lấy thực lực nói chuyện này. Hắn có hệ thống là một lợi thế, một khi mất đi thì hắn sẽ rất khó khăn trong việc sinh tồn trên mảnh đất này. Vì vậy hắn không thể để mất đi hệ thống được, mà cách tốt nhất hiện tại chỉ có thể là tăng cường tu vi bản thân, hắn có hệ thống không chắc là trong đám anh tài của long tộc không đạt được cơ duyên khác. Vì vậy chỉ có thể tăng cường tu vi bản thân thì một khi xảy ra tranh đoạt hắn mới có lợi thế nhất. Khẽ siết chặt nắm đấm, hắn lần nữa trở lại long trì tiếp tục tu luyện. Hắn chỉ vừa mới đột phá kết đan, tu vi còn chưa ổn định, trước hết cần phải ổn định một chút sau đó tiếp tục tăng cường tu vi. Tuy chỉ có 3 ngày nhưng hắn tỉnh chắc với sự biến thái của càng khôn quyết, dù cho không thể đột phá kết đan trung kỳ nhưng đạt đỉnh phong kết đan sơ kỳ cũng không phải là không thể. Cứ như vậy 3 ngày nhanh chóng qua đi, 3 ngày này hắn hoàn toàn không có chui ra khỏi long trì. Hắn ngâm mình trong nước long trì không ngừng vận chuyển càng khôn quyết, hấp thu linh khí nồng đậm tạo nơi này. Một bên luyện hóa thành nguyên lực đưa vào trong đan điền không ngừng tăng cường cho mấy viên đan hạch. 14 viên đan hạch này tương tự như 14 người cùng nhau hấp thu lấy linh khí hắn tu luyện được, vì vậy vốn hắn tu luyện nhanh vô cùng nhưng lại hóa ra chậm. Nếu không phải càng khôn quyết vô cùng biến thái thì không biết tới 5 tháng nào hắn mới có thể đột phá tiếp. Không chỉ vậy hắn còn phân ra một phần nguyên lực đem rèn luyện thân thể của mình, tuy hiện tại hắn không thể tiếp tục khiến cho thiên ma luyện thể thuật đột phá lên ngân bì nhưng cũng có thể khiến thân thể hắn tăng thêm một bậc trước khi đi vào bí cảnh. Sáng ngày thứ 3, hắn đã quần áo chỉnh tề đi ra khỏi long trì từ rất sớm, nhưng vừa đi ra ngoài thì đã gặp Gia Gia hắn chờ sẵn rồi. Gia Gia sớm a, hắn nhìn vị lão nhân gia này khẽ chào hỏi một tiếng, hôm nay lão nhân gia người ăn mặc thập phần đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại với sự ôn hòa bình thường, hôm nay lão nhân gia người mặc hẳn một bộ long bào màu bạc vô cùng uy vũ, hơn nữa trên người còn toát ra một cổ khí thế không giận mà uy. Tiểu tử ngươi cũng rất đúng giờ nhỉ. Gia Gia hắn hoàn toàn thay đổi thái độ, ông mỉm cười hiền lành nói với hắn. Nếu đã chuẩn bị xong thì đi thôi. Lão nhân gia nói xong cũng không để ý đến hắn, trực tiếp nắm lấy vai hắn kéo cả người hắn bay đi. Tu vi của lão nhân gia này hắn cũng không thể nào biết được nhưng ít ra cũng là khuy linh cảnh trở lên. Mà tốc độ của một khuy linh cảnh thậm chí cao hơn thì không phải bàn cãi rồi. Quảng trường của long tộc nằm ngay chính giữa long cốc, khoảng cách từ phong long tộc đến nơi đó ít nhất cũng hơn 100 cây số. Với tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh của hắn hiện tại nếu ra sức mà chạy thì ít nhất cũng mất tới 2-3 tiếng, nhưng mà Gia Gia hắn phong bất di vừa mang theo hắn lại vừa phi hành nhưng cũng chỉ cần chưa tới 3 phút đã đến nơi. Hiện tại trên quảng trường mọi người cũng đã tập trung đông đủ cả rồi, dường như hắn và Gia Gia hắn là hai người tới cuối cùng. Mà bên trong đám người này có cả mẫu thân cùng phụ thân hắn, ngoài ra còn có vị ngoại công và nãi nãi chưa từng gặp mặt của hắn. Lão Phong, Phong Long tộc các ngươi nổi tiếng là chạy nhanh nhưng sao lần nào cũng đến cuối cùng vậy hả? Ngay khi hai người vừa hạ xuống thì một lão đầu mặt mũi hồng hào, râu tóc đỏ tươi lập tức lên tiếng. Hừ, Hỏa lão đầu, hình như thời gian mở ra bí cảnh còn chưa tới thì bọn ta đi lúc nào trả được, ngươi ý kiến thì ra đánh một chút. Gia Gia hắn đã hoàn toàn thay đổi, một chút vẻ hiền lành lúc nãy cũng không còn mà trở lại vẻ mặt uy thế lúc nãy. Hừ, lão tử sợ ngươi sao? Lão già được gọi là Hỏa lão đầu kia cũng không chịu kém cỏi chút nào, hai lão già nhìn vô cùng uy nghiêm cứ như hóa thành hai tên du côn định sắn tay áo lên đánh nhau, nhưng mà... Hai lão gia các người ngưng nháo được rồi đó, trước mặt hậu bối còn ra thể thống gì hả? Một mỹ phụ nhân nét mặt lạnh lùng lên tiếng, theo hắn nhớ không lầm thì đây chính là lão tổ băng long tộc Băng Nguyệt Linh. Ngay khi bà vừa lên tiếng thì hai lão đầu tử lập tức co rụt cổ, không ai tiếp tục lên tiếng hay làm ra hành động gì nữa. Sở dĩ hai lão đầu này trở nên ngoan ngoãn như vậy nguyên nhân cũng là vì lịch sử của vị mỹ phụ này. Vị mỹ phụ nhân này trong các vị lão tổ tuy chỉ xếp thứ ba sau Kim Thiên Tử lão tổ Kim Long tộc và Phong Bất Di gia gia hắn về chiến lực, nhưng tính khí lạnh lùng nhưng lại tàn bạo của bà thì dù cho là lão tổ Kim Long tộc cũng không dám đắc tội. Ngay khi còn trẻ bà đã là một mỹ nữ có tiếng, người truy cầu có thể xếp thành một hàng dài nhưng toàn bộ đều bị nàng đánh lui. Hơn nữa dù là ai đi nữa nàng cũng không có nương tay chút nào, đã có không ít tên bị nàng biến thành thái giám luôn. Cũng vì vậy trong các lão tổ nàng còn có một danh hiệu khác, đó là lãnh diện tiên long. Nam nhân vừa nghe đã sợ mất mật. Được rồi, cũng đến giờ mở ra bí cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ Kim Long tộc phất tay lên tiếng, ngay sau đó những người khác lập tức lui khỏi quảng trường, chỉ còn lại 7 nam nữ thiếu niên của 7 chi long tộc cùng 7 vị lão tổ. Cách chương.